Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi gả tôi cho một thiếu gia giàu có nhưng bị tật ở chân. Ngày cưới, tôi cẩn thận hỏi anh ta, có cần tôi cõng anh lên giường không? Anh ta cười dịu dàng, làm phiền em rồi. Tôi xắn tay áo định cõng anh ta, kết quả là đứng không vững, cả hai cùng ngã xuống đất. Chỉ tiếc thêm chút nữa thôi là tôi có thể thừa kế tài sản hàng tỷ rồi. Một sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi bán tôi cho một người đàn ông giàu có. Sinh lễ lên đến hàng chục triệu. Nghe nói, đối phương là một thiếu gia của gia tộc giàu có. Anh ta bị tật ở chân do một tai nạn. Vì thế mà mất quyền thừa kế gia tộc. Hiện giờ anh ta có tiền và thời gian rảnh. Tuy nhiên, mẹ tôi lo lắng, nghe nói, cậu ta không chỉ bị thương ở chân mà còn có vấn đề về phương diện ấy. Mắt tôi sáng lên, thật là hoàn hảo, có tiền, danh tiếng, chồng còn không làm gì được, còn gì hạnh phúc hơn. Vì thế, tôi và mẹ chia nhau sính lễ, vui vẻ bước lên xe hoa. Tại sao tôi lại lấy một người tật nguyền? Vì tiền thôi, lý do thật là tầm thường và thực dụng. Hai ngày cưới, tôi có chút căng thẳng. Đối phương cần một cô vợ không có bối cảnh. Còn tôi và mẹ thì tham tiền. Đôi bên hợp tác, thế nên đến ngày cưới chúng tôi mới lần đầu gặp mặt. Trước buổi lễ, mẹ tôi nhét tôi vào phòng nghỉ của anh ta với lý do tăng cường tình cảm, còn 10 phút nữa là đến lễ cưới. Tăng cường tình cảm gì chứ? Tôi cầm váy cưới, bước vào. Đang nghĩ nên chào hỏi thế nào thì bỗng ngây người. Chẳng phải nói rằng anh ta là một người tật nguyền, không thể làm chồng sao? Người đàn ông trên xe lăn là ai? Bộ vest đen được cắt may tinh xảo. Dù là lễ cưới, cúc áo sơ mi vẫn tùy ý mở hai nút. Dù ngồi trên xe lăn nhưng lưng anh ta vẫn thẳng tắp, toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng. Ánh mắt tôi từ từ di chuyển lên. Là một khuôn mặt khiến người ta phải kinh ngạc. Những từ như thanh tao hay ngọc sáng cũng không đủ để miêu tả khuôn mặt anh ta. Tôi lúng túng, bị váy cưới vướng chân, ngã quỵ xuống trước mặt anh ta với một tư thế vô cùng xấu hổ. Ngẩng đầu nhìn anh, tôi lắp bắp, tôi nói tôi đi nhầm phòng. Anh tin không? Anh ta đã quan sát tôi vài lượt ngay khi tôi bước vào. Giờ phút này, anh ngồi yên trên xe lăn, còn tôi thì lúng túng quỳ. Ánh mắt anh lướt qua tôi rồi dừng lại trên chiếc váy cưới mà trước đó anh đã cho người mang tới. Cô đoán xem, ba tôi đoán, anh ấy chỉ bị tật, chứ đâu có ngốc. Để giảm bớt sự bối rối, tôi đứng lên nhanh chóng và nói thật. Mẹ tôi bảo tôi đến để tăng cường tình cảm với anh. Anh khẽ cười. Anh nhìn đồng hồ, 5 phút tăng cường, chắc cũng đủ để đối phó với buổi lễ cưới rồi. Nhớ rằng đây là người nắm giữ tiền bạc của mình. Tôi nhanh chóng hỏi một cách cẩn thận. Lát nữa trong lễ cưới, tôi cần chú ý điều gì không? Trong lòng tôi hét lên. Hãy ra điều kiện đi, đòi thêm tiền đi. Nhưng, anh nhìn tôi, cởi lòng cà vạt một cách hờ hững. Không cần. Im lặng làm bình hoa là đủ. Ồ, được thôi, tôi ngoan ngoãn đáp, đứng sang một bên không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt không thể ngừng liếc nhìn anh. Tôi nông cạn, tôi có lỗi, tôi hối hận vì đã vui mừng trước việc anh không thể làm chồng. Khuôn mặt tuyệt đẹp thế này, thật đáng tiếc, 4 buổi lễ kết thúc trọn vẹn làm một cái bình hoa thì có gì khó. Tôi chỉ cần ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng. Đứng mỉm cười dưới ánh đèn sân khấu cho đến khi nghi thức kết thúc là coi như thành công. Phó Hàn dường như khá hài lòng với màn thể hiện của tôi. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh ta hơi say, nhét vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Không nói mục đích, cũng không nói số tiền. Nhìn thái độ của anh ta, có lẽ đây là phần thưởng cho tôi. Thiếu gia nhà họ Phó ra tay chắc không phải ít. Tôi cất thẻ. Một lúc sau mới nhớ đến việc hỏi mật khẩu. Cách chương.